Cha cô chắc chắn là sắp đến đây. Cô nhìn ngó xung quanh. Khắc khoải, cô như muốn tìm một lối thoát. Đừng sợ gì hết, tối nay tôi cần đến cô. Tối nay, phải, chúng ta sẽ dựng lại những sự việc và cử chỉ của mỗi người trong cái đêm án mạng. Ông ấy sẽ giết tôi. Ai, cha tôi sẽ ở đó. Không sợ gì hết, nhưng, cửa mở, răng đuôi, lô bước vào, đóng sấp cửa lại, vặn chìa khóa, tiến tới với một vẻ bận rộn. Chú ý, ông chủ trại đến đây. Ông ta, chấm, ông đưa ông ta vào phòng. Phòng tôi, thì phòng tôi nếu ông thích. Người ta nghe tiếng những bước chân trong hành lang. Gần sân khấu có cái cửa ăn ra cầu thang phục vụ. Hai người đi qua lối ấy. Me, Gray mở khóa, chạm trán ông chủ trại Lee. Ê, Ven, ông này nhìn qua vai viên chỉ huy trưởng. Bét đâu, lại diễn ra vấn đề ngôn ngữ. Họ không thể hiểu nhau. Me, Gray tự bằng lòng với việc dùng tấm thân dày cục của mình làm vật cản để gỡ được vài phút mà vẫn tránh làm cho người ý đối thoại với mình nổi. Giận, răng đuôi, lô trở xuống không chậm trễ. Ra vẻ thoải mái một cách giả tạo. Ông bảo ông ta rằng tối nay cô con gái ông ấy sẽ được trả về. Rằng người ta cũng cần cả ông ta để dựng lại vụ án. Có cần phải, nhưng ông cứ dịch đi. Khi ạ, bởi vì tôi bảo ông thế. Đuôi, lô dịch, bằng một giọng ngọt ngào. Ông chủ trại nhìn cả hai người. Nói thêm với ông ta là tối nay kẻ giết người sẽ bị tống giam. Câu nói được dịch lại. Lúc đó me, Gray vừa vặn kịp chồm lên. Sâu ngã ly, ê, Ven, ông này đã vớ lấy một khẩu súng lục và tìm cách quay nòng súng vào thái dương mình. Cuộc vật lộn ngắn ngủi. Me, Gray nặng đến nỗi địch thủ của ông lập tức nằm bất động. Bị tước vũ khí, trong khi một chồng ghế bị hai tấm thân xô phải. Sụp đổ sầm sầm, làm viên chỉ huy trưởng bị thương ở trán. Khóa trái cửa lại, me, Gray kêu lên với Duy. Lô, đừng để người ta vào mất công. Và ông đứng dậy, thở hổn hển, cách chương.